thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 14, sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cả bọn đồng thanh, trượt B-A-T-I-N-N-S-O-A. Mặt nó hớn hở, tôi hát ca PK trượt đâu. Diệu Anh, trời ơi ca sao đâu đi vài vòng là PK chớ GTG, chị cứ làm như nghe TA là thiên tài hay gì á. Z còn cô PK trượt ca, hắn hỏi nó. Hem, nó trả lời tỉnh bơ. 1S, 2S, hát say, ca PK trượt mà cũng bài đặt. Hắn quăng một câu phũ phàng vô mặt nó. Kệ nghe TA, ca PK thì tập thôi, sớ đừng thấy hiền rồi làm tới nha, đi nè Diệu Anh. Hả ờ, hai tên con trai đứng ở đó mà lắc đầu sau đó cũng bước theo sau nó và Diệu Anh. Anh ơi cho tụi em 4 đôi giày. Nam lên tiếng, của em 60k, mỗi người trượt đờ si 2 giờ đồng hồ. Anh cho thuê giày bay tần nói đồng thời chia 4 đôi giày ra. Tụi nó ngồi xuống cởi đôi dép MK đang mang ra sọt đôi giày bay tần dô. À, giờ sao đứng lên đây? Nó la trơn quá sợ đứng lên té cái ạch nữa. Đứng lên đại đi yếu mà còn ra gió nữa. Hắn ngồi kế bên nói. Hừ, nhớ cái mặt thúi của anh đó. Nó bực bội cố gắng đứng dậy. A. Trơn quá, vừa mới đứng lên nó ca có thế nên cứ lạng qua lạng lại cuối cùng là chuẩn bị ngã xuống. Coi chừng, hắn thấy nó chững bị ngã thì với tay ra định nắm lấy người nó giữ nó lại cho nó khỏi ngã thì. Ôi, tay của hắn một tay thì nắm đờ si tay nó còn một tay thì ui. Chạm vào mông nó rồi, mà cũng nhờ rét mà nó ca ngã. Sở Khanh, nó đỏ mặt la lên, chát, nó tát hắn một cái. Hắn thì vẫn còn du lịch ở nơi nào đó, mắt giật giật như ca tin vào sự việc nãy hát xảy ra. Ích xin, lỗi, hắn ấp úng, ai em đi đồ Sở Khanh. Nó giống lên, TG sẽ cố gắng ra chép đều đều ngày 1,2 chép cho mấy bạn nha. GT, LT, cũng mỏi tay VL. Cách chương.